Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, ứng vận mà sinh. Vận mệnh chi tử, 6 càng, các vị tiền bối, Tô Ly run âm biên độ lớn hơn một chút. Hắn tiếp tục nói, ta hiện tại có một càng thêm kinh người ý tưởng. Các ngươi có muốn nghe hay không? Vương Vũ, Đỗ Khai Bình 15 người dồn dập trắng Tô Ly liếc mắt. Rất dứt khoát nói, tốt, Tô Ly nuốt nước miếng một cái. Trầm giọng nói, thần bí đảo nhỏ nếu như là trí cường giả phần mộ. Như vậy vãn bối cảm thấy, vô số tuế nguyệt trước đây, phải có chư thiên vạn giới tồn tại, mà trong đó, hoặc là chúng ta trái đất tối cường, hoặc là ma giới tối cường. Hai cái này khả năng, ta tương đối thiên hướng chúng ta địa cầu các tổ tiên càng mạnh. Bởi vì, ma giới vẫn còn ở, mà chúng ta trái đất, bị đánh đến liền năng lượng thiên địa cũng không có. Rất rõ ràng, trái đất bị nhằm vào càng lớn. Cho nên, Tô Ly âm thanh dừng lại, chậm rãi mở miệng nói, ở vô số tuế nguyệt trước đây, chúng ta trái đất cùng chư thiên vạn giới xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Nói không chừng đánh nát vô số thế giới, bỏ mình vô số cường giả vô địch. Thần bí đảo nhỏ chính là do những cái này cường giả vô địch thì cốt ngưng tụ hình thành. Cho nên mới có pháp tắc mảnh nhỏ. Đánh tới cuối cùng, duy nhất có thể cùng ta nhóm trái đất chống lại cũng chỉ có ma giới. Mà cái kia đánh một trận bên trong, chúng ta địa cầu cường giả vô địch, phòng trừng đã toàn bộ hy sinh, chỉ còn lại có cuối cùng một cái cường giả vô địch. Cũng chính là sáng lập vũ hồn tổ tiên. Hắn vì để cho chúng ta trái đất có thể một lần nữa sống lại, cho nên, lấy tự thân bị trấn áp làm giá, phong ấn toàn bộ ma giới, mà ma giới đang bị phong ấn phía trước. Vậy cũng bỏ ra lớn vô cùng đại giới, chí ít không có cường giả vô địch, nếu không ma giới đã sớm nghiền nát phong ấn mà ra. Bất quá theo thời gian trôi qua, ma giới bên trong có thể lại muốn sinh ra cường giả vô địch, cho nên vị kia tổ tiên dẫn dắt thần bí đảo nhỏ về tới trái đất, chủ động phóng thích năng lượng thiên địa, khiến cho chúng ta trái đất bị động linh khí sống lại. Đương nhiên, điểm này cũng có thể là những cái này cường giả vô địch thi cốt dẫn dắt bắt đầu. Vị kia sáng lập vũ hồn cường giả vô địch, sở dĩ đem chúng ta dẫn vào ma giới bên trong, phải có hai cái mắt. Đệ nhất là muốn cho chính hắn nghiền nát phong ấn mà ra, ngăn cản ma giới cường giả vô địch. Đệ nhị, có thể là muốn cho chúng ta địa cầu sinh linh lực cạnh tranh hướng về phía trước, xuất hiện mới cường giả vô địch. Cho nên, Tô Ly cuối cùng tổng kết nói, chúng ta bây giờ biện pháp tốt nhất chính là ở ma giới sinh ra mới cường giả vô địch phía trước, nghiền nát ma giới phong ấn, phóng xuất bị trấn áp ở thần bí đảo nhỏ trong vị vô địch cường giả kia. Đương nhiên, làm như vậy cũng có khả năng phóng xuất còn lại còn không có chân chính chết sạch sẽ cường giả vô địch. Nhưng làm như vậy, chí ít để lấy đem lần này thủy quấy đục. Sau đó, chúng ta thì có cơ hội hòa chung thủ lật xe. Hơn nữa, ta hoài nghi tiền bối ngươi khi đó mặc dù có thể nhặt được cái kia một khối pháp tắc mảnh nhỏ. Tô Ly nhìn thoáng qua tinh hà đại đế. Rất có thể chính là chúng ta địa cầu tổ tiên cố ý vi chi, khiến cho nhân loại chúng ta biết thần bí đảo nhỏ bên trong tồn tại đại lượng pháp tắc mảnh nhỏ. Vị kia tổ tiên là ở nhắc nhở chúng ta, làm thần bí đảo nhỏ hiện thế thời điểm, tuyệt đối không nên bỏ qua cái này thiên lớn cơ duyên, làm hết khả năng đề thăng thực lực của chúng ta. Tô Ly nói đến đây, sẽ không tiếp tục nói nữa. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng tỉ mỉ miêu tả rõ ràng mỗi một sự kiện. Vương Ngũ, Đỗ Khai Bình những thứ này chí tôn đại đế trong đầu thậm chí đều đã nghĩ đến vô số tuế nguyệt phía trước. Cái kia một hồi lấy trái đất sinh linh làm trung tâm vạn giới chi chiến. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, bọn họ hơi có chút huyết mạch phún trương. Dù sao, trái đất lấy sức một mình, đối kháng chư thiên vạn giới. Đây là bực nào cường thịnh? Đương nhiên, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Cho nên, bọn họ cũng chính là hơi chút kiêu ngạo một cái. Liền nghiêm sắc mặt, lần nữa nhìn về phía Tô Ly. Từ Đỗ Khai Bình mở miệng nói rằng, Tô Ly, chúng ta tạm thời đem suy nghĩ của ngươi xem là chân tướng. Như vậy, ngươi có cái gì cụ thể đối sách sao? Lão sư, Tô Ly hướng về phía Đỗ Khai Bình nói rằng, đệ tử không có đối sách gì, chỉ có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ma giới nếu muốn ta đi nghiền nát phong ấn, như vậy, cho đủ ta chỗ tốt sau đó, ta đã giúp bọn họ nghiền nát. Ngược lại là thần bí đảo nhỏ nơi đó, ở ta tấn cấp vương giả sau đó, lần nữa đi trước ma giới thời điểm, lão sư các ngươi cần an bài nhân loại chúng ta võ giả. Bí mật đi trước tòa kia thần bí đảo nhỏ, đợi ta đem ma giới phong ấn phá toái một khắc kia. Nếu như ma giới phong ấn nghiền nát, thần bí đảo nhỏ thật có thể mở ra. Đây chính là chúng ta nhân loại một cái lớn nhất cơ hội. Vậy còn ngươi, Vương Ngũ đột nhiên nói, ngươi không muốn cái này cơ hội. Tô Ly biểu tình ngẩn ngơ, không biết trả lời như thế nào. Tô Ly, bản đế cảm thấy ngươi không cần cái này cơ hội. Tinh Hà Đại Đế nói ra ý nghĩ của chính mình. Cái này 3 vạn năm tới, bản đế vẫn luôn cảm thấy pháp tắc mảnh nhỏ có tai họa ngầm. Sẽ ảnh hưởng ngày sau ta tu luyện, cực hạn của ta, khả năng cũng liền khối kia pháp tắc mảnh vụn chủ nhân cao như vậy. Đây đối với chúng ta mà nói, có lẽ là chuyện tốt, nhưng đối với Tô Ly ngươi tới nói, thật không nhất định là chuyện tốt. Thiên phú của ngươi trước đó chưa từng có thể ngươi không biết, chúng ta những thứ này lão gia hỏa, thậm chí cảm thấy cho ngươi là vận mệnh chi tử. Là vận mệnh an bài ngươi xuất hiện, dẫn dắt nhân loại chúng ta khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Nhưng bây giờ, ta càng cảm thấy ngươi là ứng vận mà sinh, muốn chung kết duy trì liên tục vô số năm tháng vạn giới chi loạn. Tinh Hà Đại Đế nói xong, Tô Ly trên mặt lộ ra một cái hiếm thấy, không có ý tứ, biểu tình. Hắn cảm thấy Tinh Hà Đại Đế thổi có điểm quá mức. Vận mệnh chi tử, ứng vận mà sinh, tấm tác, bất quá, so sánh những thứ này thổi phồng hắn lời nói. Hắn càng thêm để ý vẫn là Tinh Hà Đại Đế suy đoán. Tô Ly cảm thấy Tinh Hà Đại Đế hẳn không có đoán sai. Những thứ này pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ, đến từ chính vô số tuế nguyệt trước những cái này cường giả vô địch. Như vậy tự nhiên. Luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh vụn bọn họ, không cách nào vượt lên trước cái kia cường giả vô địch cao độ. Nhưng Tô Ly cũng không nhận đồng Tinh Hà Đại Đế cách nhìn. Cường giả vô địch A, đã cường đại đến cực điểm, nếu như nhân loại có thể nhiều hơn mấy vị cường giả vô địch, còn cần phải giống như bây giờ chiêm tiền cố hậu. Cho nên, Tô Ly ý tưởng là... Ma giới phong ấn phá toái trước tiên, liền lập tức xé rách hư không chạy tới thần bí đảo nhỏ. Cướp đoạt một ít bổn nguyên mảnh nhỏ, cùng với lực lượng thần bí mảnh nhỏ. Đương nhiên, Tô Ly không tính trực tiếp luyện hóa. Hắn sẽ đem những mảnh vỡ này bảo tồn, đến khi gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm sử dụng. Có thể có một tia tiếp tục siêu việt các đời trước hy vọng. Tô Ly tự nhiên không muốn buông tha, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì cái này một tia hy vọng. Ngay cả mạng cũng không cần. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly yên lặng gật đầu, nhẹ giọng nói, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, bất quá bây giờ nói những thứ này còn có chút xa xôi. Ta trước đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% ở trên. Lo lắng nữa những thứ này à. Còn có một chuyện cuối cùng, Vương Ngũ cuối cùng đưa ra một vấn đề. Tô Ly, ngươi cảm thấy yêu thú cùng ta nhóm nhân loại là cùng nhau sao? Kỳ thực Vương Ngũ những người này đều có ý nghĩ của chính mình. Nhưng Tô Ly sáng tạo kỳ tích thực sự nhiều lắm. Cho nên, bọn họ muốn nhìn một chút Tô Ly là nghĩ như thế nào. Tiền được triệu, Tô Ly trả lời rất dứt khoát. Không biết, bất quá coi như là 3 vạn năm cừu hận cũng vô pháp cứ như vậy quên. Cho nên, cá nhân ta đề nghị là làm như thế nào đối đãi yêu thú liền làm sao đối đãi. Huống chi, suy đoán của chúng ta nếu như không sai, như vậy, đều có chư thiên vạn giới. Vì sao không có khả năng có yêu giới hoặc là thú giới đâu? Linh khí hồi phục trước tiên, yêu thú cần biết nên tu luyện thế nào. Hiển nhiên là truyền thừa những cái này nhân vật vô địch huyết mạch chi lực. Cùng nhân loại chúng ta có bản chất phân biệt. Chúng ta cùng yêu thú quan hệ. Hoàn toàn có thể chờ đến ma giới triệt để mở ra phía sau. Căn cứ tình huống cụ thể đến làm cải biến. Tô Ly dứt lời câu. 15 vị trí tôn đại đế đều là nhận đồng gật đầu. Bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Mặc kệ nhân loại cùng yêu thú cuối cùng biết lấy quan hệ thế nào xong việc. Nhưng ít ra hiện tại nhân loại cùng yêu thú bất cộng đái thiên. Nếu như là hữu, như vậy, các loại, chờ, ma giới mở ra, thần bí đảo nhỏ hiện thế, lại lấy nghiền ép tính thực lực, khiến cho yêu thú thần phục nhân loại là được. Nếu như là địch, như vậy, từ nay về sau, trái đất không cần có trí khôn xúc sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN